Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1242, lịch sử cho chuyện. Góc chuyện audio.com. Editor, Mai. Trong khoảng thời gian này buổi tối mỗi ngày bồi cô chơi game qua cửa đều là Kỳ Mộ Phi. Lúc này Nam Tiểu Tố mới nhớ tới. Thời gian cô và người chơi. Tôi yêu ngực phẳng, này quen biết, không sai biệt lắm vừa vặn là khi cô nhận thức Kỳ Mộ Phi. Tiếp theo, Nam Tiểu Tố lại yên lặng ẩn thân bò lên trên tuyến. Bắt đầu lật từng trang lịch sử cho chuyện của cô với. Tôi yêu ngực phẳng, người cho ta là ăn chay. Chấm, buổi tối boss cao lãnh đưa tôi trở về. Lại bị ba mẹ nhìn thấy. Tóm được tôi chính là bát quái tra xét một trận. Nhất trí cho rằng boss cao lãnh là bạn trai của tôi. Tôi yêu ngực phẳng, vậy cô nói như thế nào? Người cho ta là ăn chay. Nói nhảm, đương nhiên là 100% không phải nha. Một cái mặt tức giận. Tôi tìm bạn trai khẳng định là người đàn ông ấm áp. Tôi yêu ngực phẳng, ngoan, người đàn ông ấm áp không thích hợp với. Một cái mặt mỉm cười. Người cho ta là ăn chay. Anh có thể cút cách chương.